Chương 986, địa vị Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Thánh Sơn mở ra, đi sông vào một lần, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một cái ngưu xoa phong hào ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ thấp giọng nói. Nếu như là còn lại thần thánh nghe được ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ câu nói này tất nhiên là cười nhạo, muốn biết gần nhất Thánh Sơn mấy lần mở ra, không có một vị thần thánh thu hoạch được xưng hô, mấy vị cổ lão cựu cấp thần thánh QNZ thất bại. Mà ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ mới tam cấp thần thánh, coi như khảo hạch yêu cầu thấp một chút, nhưng QNZ không sẽ thấp quá nhiều. Cho nên thông qua độ khó khăn vô pháp tưởng tượng. Nhưng ủ dù mạ kỳ sủ bạ xã lại có cái này tự tin, liền xem như tam cấp thần thánh, hắn cũng có thể sống qua Thánh Sơn khảo hạch, thu hoạch được phong hào, có thể tại Thánh Sơn lưu danh. Thánh vực, Thánh Sơn. Vô cùng cổ lão Thánh Sơn trước, từng vị thần thánh hội tụ ở chỗ này, ngày bình thường khó gặp thần thánh lúc này khắp nơi có thể thấy được. Ngoại trừ thần thánh bên ngoài, cũng có một chút chúa tể. Những này chúa tể đều là thần thánh nhóm mang tới văn bối. Nếu như không có thần thánh chỉ huy, không có bất kỳ cái gì chúa tể dám một mình đến đây, nếu không không cẩn thận liền bị một vị nào đó thần thánh giết đi. Đồng nhiên, cựu cấp thần thánh Bạch Đế mang theo một vị bát cấp thần thánh đến. Bạch Đế đại nhân vợ ơ y ma tới đúng, Bạch Đế bên người vị kia thần thánh là ai, làm sao như vậy lạ lắm cái kia là giao sắc thần thánh đại nhân, Bạch Đế đệ đệ. Trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên trước đã từng xông qua một lần Thánh Sơn nhưng thất bại, về sau liền không còn có tới, không nghĩ tới lần này lại tới, nói không chừng giao sắc thần thánh đại nhân đã có chỗ đột phá, lần này vô cùng có khả năng xông đi qua. Bạch Đế đến sau đó không lâu, lại một vị cựu cấp thần thánh đến. Sung Hư thần thánh. Đây là một vị không có thu hoạch được Thánh Sơn phong hào cựu cấp thần thánh. Mặc dù Sung Hư thần thánh không có thu hoạch được Thánh Sơn phong hào, nhưng có thể trở thành cựu cấp thần thánh, đủ để cho tuyệt đại bộ phận thần thánh nhìn lên. Rất nhanh, lại có mấy vị không có thu hoạch được Thánh Sơn phong hào cựu cấp thần thánh đến. Mà hỗn độn một chút cao cấp thần thánh, trung cấp thần thánh, thấp kém thần thánh QNZ lần lượt tới. Thánh thần giáo Chu Thiên Lân thần thánh Thiên Đao thần thánh bỗng nhiên một vị hồng phát thanh niên xé rách hư không mà đến. Vị này thanh niên mặc dù chỉ là tam cấp thần thánh, nhưng khi hắn trình diện thời khắc, đông đảo thần thánh cùng nhau nhìn lại. Chỉ bởi vì hắn là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ, đây chính là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ đi. T. Tiến bộ cu nở dê thật là đáng sợ đi. Vợ ơ y ma trở thành tam cấp thần thánh. Hắn mới trở thành thần thánh bao lâu, nghe đồn hắn chúa tể cảnh giới thơ y điếm liền có thế ngang hàng trung cấp thần thánh. Không biết hắn bây giờ có thể không thể có được cao cấp thần thánh chiến lực trung cấp thần thánh cùng cao cấp thần thánh trên lệch nhưng rất lớn. Ta xem chừng hắn nhiều lắm là có thể so với một chút cường đại lục cấp thần. Thánh mà thôi. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ cái này là lần đầu tiên gặp được Thánh Sơn mở ra, đoán chừng cu nở dê muốn thử xem a hắn tu vi quá yếu, nếu như chờ hắn thành vì cao cấp thần thánh có lẽ còn có hy vọng thu hoạch được Thánh Sơn phong hào, đến ở hiện tại ha ha, không có hy vọng. Nghe đông đảo thần thánh nói chuyện, thánh thần giáo Chu khỏe miệng giật một cái. Nếu để cho bọn hắn biết ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ nhị cấp thần thánh có thể chiến bát cấp thần thánh, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Bây giờ ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ đã đến tam cấp thần thánh, thực lực tất nhiên mạnh hơn, mặc dù không có khả năng đạt tới cựu cấp thần thánh, nhưng ở bát cấp thần thánh hàng ngũ QNZ tất nhiên thị phi thường cường đại. Vừa nghĩ tới mình đoán chừng đã không phải là ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ đối thủ, thánh thần giáo Chu vô cùng không cam tâm. U dù mạ kỳ xù bạ xạ, ngươi cũng tới. Bạch Đế bỗng nhiên đi vào u dù mạ kỳ xù bạ xạ trước mặt, thập phân cùng khí đạo. U dù mạ kỳ xù bạ xạ nhìn thấy Bạch Đế, cu nở dê mỉm cười, đạo, không nghĩ tới Bạch Đế ngươi cu nở dê tới đây rồi. Bạch Đế nói ra, ta đệ đệ giao sắc lần này đến sông Thánh Sơn, cho nên cùng hắn tới đây. U dù mạ kỳ xù bạ xạ, ngươi lần này không phải là muốn sông Thánh Sơn à? U dù mạ kỳ xù bạ xạ gật đầu, không sai. Bạch Đế nói ra, lấy ngươi tu vi muốn thu hoạch được phong hào khủng bố có chút không phải Bạch Đế xem thường ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ, mà là muốn xông qua Thánh Sơn khảo hạch thu hoạch được phong hào xác thực quá khó khăn cho dù là hắn. Lúc trước lấy bát cấp thần thánh tu vi cu nở dê thất bại, sau cùng tấn cấp đến cựu cấp thần thánh tầng thứ mới miễn cưỡng xông qua. Cho nên, hắn không cho rằng tam cấp thần thánh tu vi ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ có thể thu hoạch được Thánh Sơn phong hào. U dù mạ kỳ xù bạ xạ nói ra, Bạch Đế, hết thể đều là có khả năng, nói không chừng ta liền thu hoạch được phong hào nữa nha. Bạch đế cùng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ nói chuyện không có đi qua bất luận cái gì che lấp, sở hữu thần thánh cùng chúa tể đều nghe được, cả đám đều mở bước. Bọn hắn không phải kinh ngạc ủ dù mạ kịt xù bạ xạ sông Thánh Sơn cái này kiện sự tình, mà là ủ dù mạ kịt xù bạ xạ cùng bạch đế giọng nói chuyện, cái này hình như là bình đẳng tầng thứ nói chuyện đồng dạng. Nói đùa cái gì bạch đế thế nhưng là thu hoạch được Thánh Sơn phong hào cựu cấp thần thánh, xa so với phổ thông cựu cấp thần thánh cường đại. Mà ủ dù mạ kịt xù bạ xạ đâu, tam cấp thần thánh, coi như lại người thiên, tại bạch đế trước mặt cũng chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Hai người thân phận tầng thứ liền chênh lệch mấy cái cấp bậc, vì sao lại như thế bình đẳng ngữ khí nói chuyện phiếm? Nếu để cho bọn hắn biết ủ dù mạ kịt xù bạ xạ một cái khác thân phận, bọn hắn liền không kỳ quái. U dù mạ kịt xù bạ xạ chính là nguyên thủy thánh giới chi chủ Thánh Sơn, mặc dù mở ra, nhưng thần thánh nhóm cũng không bắt đầu xông Thánh Sơn, cơ bản đều là chờ đợi mấy năm, làm thần thánh nhóm đến đủ sau lại bắt đầu, đây cũng là một cái ngầm thừa nhận quy củ. Mấy năm sau, dưới Thánh Sơn hội tụ mấy chục vạn thần thánh. Đây chỉ là một bộ phân thần thánh mà thôi, còn có không ít thần thánh trú đóng ở đệ lục tầng không gian, còn có một số không đến. Ai cái thứ nhất sông Thánh Sơn sung hư thần thánh hỏi thăm. Mặc dù Thánh Sơn có thể cho nạ hệ ổ vị thần thánh cùng một chỗ sông, nhưng bọn hắn còn là ưa thích từng cái sông, dạng này còn lại thần thánh có thể nhìn xem náo nhiệt, cũng coi là một loại niềm vui thú. Mà lại tự mình, có chút thần thánh còn cược vượt quan thần thánh có thể sông ở đâu. Ta tới đi. Một vị bát cấp thần thánh nói ra. Các vị thần thánh xem xét, chỉ gặp Thiên Lân thần thánh chạy ra. Thiên Lân thần thánh đột phá bát cấp thần thánh không lâu, chiến lực QNZ không mạnh, cơ hồ không có hy vọng thu hoạch được phong hảo. Bất quá, thử một chút cũng có thể. Thánh Sơn quy tắc là 9 quan. Mỗi một quan, sớm quan giả sẽ gặp được Thánh Sơn Chi Linh, đánh bại Thánh Sơn Chi Linh liền có thể xông qua. Hỗn độn chi sơ, xông qua 3 cư AAI liền có thể thu hoạch được phong hảo, mà bây giờ cờ N xông 7 quan mới có thể. Cho nên, độ khó khăn so với lúc trước khó rất nhiều lần, đây cũng là thu hoạch được Thánh Sơn phong hào thần thánh càng ngày càng ít nguyên nhân. Ầm ầm, Thiên Lân thần thánh bước vào Thánh Sơn. Chỉ gặp một phiến có chút hư ảo đại lục phía trên, đông đảo Thánh Sơn chi linh xuất hiện.